Luân hồi đan đế, chương 1308, kinh thế hãi tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng cự viên hai tay cũng không có nhàn rỗi, nó chừng hai quả đấm một quyền một cái, lại đánh bể hai con gió bão long đầu lâu. Cái này thời gian đảo mắt bốn cái gió bão long liền bị nó cường thế giết. Cái khác gió bão long, lúc trước còn khí thế hung hăng. Theo bốn cái gió bão long bị tàn bạo giết, mà màu vàng cự viên bản thân nhưng chỉ là giữ lại một ít máu, bọn họ ngay tức thì chỉ sợ. Bọn họ dù sao không phải là cái gì thật gió bão long. Bọn họ bản thể, là phong bạo cổ thành trưởng lão, là bình thường võ giả, nội tâm tự nhiên sẽ sợ hãi. Gió bão đại trận nhất thời làm tan rã, màu vàng cự viên vẫn không từ bỏ ý đồ, ở hắn đuổi giết sau đó, lại có hai cái gió bão long bị xé đoạn. Cái này một tí, gió bão đại trận hoàn toàn tan vỡ. Màu vàng cự viên một trận cuồng đập hơn 20 tên phong bạo cổ thành đệ tử chân truyền bị đập chết. Đây là Lăng Vân mới giải trừ màu vàng cự viên, khôi phục hắn nguyên bản hình thể. Bốn phía mọi người đều chấn động hám không tiếng động, 12 tên phong bạo cổ thành trưởng lão, mang 144 tên đệ tử chân truyền, bố trí gió bão đại trận tới vây giết Lăng Vân. Ai cũng lấy là, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy kết quả, Lăng Vân hóa thân cuồng bạo kim viên, gió bão đại trận tan vỡ. 6 tên phong bạo cổ thành trưởng lão, còn có hơn 20 tên đệ tử chân truyền vì vậy tử vong. Phong bạo cổ thành mọi người nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt lại là tràn đầy sợ hãi. Đây chính là gió bão đại trận, ở trên trời vẫn cổ giới, phong bạo cổ thành không ít vận dụng trận này. Bình thường lấy bọn họ trận thế như vậy, chấn giết biến đổi thậm chí còn hai đổi u oánh chân nhân, cũng không nói ở đây. Kết quả, Lăng Vân chỉ là mặt ngoài thân thể chảy chút ra, liền trọng thương đều không, đều đưa gió bão đại trận phá. Liền Tống Cửu Nguyên đều là con ngươi co rúc lại. Tống Cửu Nguyên, xem ra các ngươi phong bạo cổ thành đại trận này không được, còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc thi triển ra. Lăng Vân nhìn Tống Cửu Nguyên, tét miệng cười một tiếng nói. Có lẽ ta xem ngươi người thành chủ này cũng không cần giấu giếm, trực tiếp ra tay. Tống Cửu Nguyên tự nhiên sẽ không trực tiếp ra tay. Quảng cáo, hắn để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành hắn bị gió lốc đại trận vây khốn, tuyệt đối cũng không cách nào xem Lăng Vân cường thế như vậy phá trận. Như vậy có thể gặp hắn rất có thể không phải Lăng Vân đối thủ. Cũng may, phong bạo cổ thành cũng không phải là không có chuẩn bị. Cung Thỉnh Thái Thượng Thất Trưởng lão ra tay. Tống Cửu Nguyên lúc này hướng về phía phong bạo cổ thành nội thành chỗ sâu, xa xa chắp tay. Cung Thỉnh Thái Thượng Thất Trưởng lão ra tay. Các trưởng lão khác và đệ tử, vậy đều rối rít khom người. Phong bạo cổ thành, phân là ngoại tông và ẩn tông. Ngoại tông chính là lớn la thượng giới phong bạo cổ thành, ẩn tông thì ở trên trời vẫn cổ giới. Đại la thượng giới phong bạo cổ thành trưởng lão, được gọi là trưởng lão thiên vẫn cổ giới phong bạo cổ thành trưởng lão, thì bị gọi là thái thượng trưởng lão. Vù vù, hư không, bỗng nhiên chấn động, một đạo ánh sáng, như cầu vòng sâu trời, phút chốc từ phong bạo cổ thành nội thành qua lại tới. Uy thế này, so Tống Cửu Nguyên hạ xuống lúc cũng càng làm người sợ hãi. Làm ánh sáng tản đi, một tên bạch bào nam tử xuất hiện. Cái này bạch bào nam tử cõng một cái to lớn hồ lô rượu, nhìn như có chút say khướt, giống như bợm nhậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phong bạo cổ thành mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Người này chính là phong bạo cổ thành thái thượng thất trưởng lão Tống Bắc Lâu tiểu thúc Tống Vân Trạch. Tống Vân Trạch mơ hồ lộ ra tu vi hơi thở cũng là vô cùng là kinh người. Đây rõ ràng là một tôn ba đổi u oánh chân nhân. Lăng Vân ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có giễu cợt. Như ở trên trời vẫn cổ giới, u oánh chân nhân đối với hắn áp chế tính còn lớn hơn chút. Nhưng ở cái này đại la thượng giới, hắn thật không cầm u oánh chân nhân coi ra gì. Ở trung võ thế giới, u oánh chân nhân tu vi, đều bị áp chế, sức chiến đấu giảm bớt nhiều. Điểm này Lăng Vân ở suối vàng thượng giới lúc đó, thật ra thì cũng đã quá nhiều lần nghiệm chứng. Những cái kia u oánh chân nhân, bản thân thật ra thì cũng không có như thế yếu. Có thể chung võ thế giới đối với võ giả tu vi chứa cực hạn chính là nửa bước thật hồn. Vượt qua nửa bước thật hồn võ giả đi vào cũng sẽ phải chịu áp chế. Đây cũng là vì sao cao cấp thế giới võ giả không có cách nào tùy ý tiến vào sơ đẳng thế giới tự ý làm bậy nguyên nhân. Dưới so sánh, Lăng Vân liền không cái loại này hoàn cảnh xấu. Hắn tu vi chỉ là ngọc hư, chiến lực không bị bất kỳ áp chế. Người tuổi trẻ, người thiên phú thật là hiếm thấy tươi đẹp, ngươi thực lực vậy rất mạnh. Tống Vân Trạch nhìn Lăng Vân, chỉ tiếc ngươi không nên trở thành phong bạo cổ thành kẻ địch, ngày hôm nay ngươi chỉ có thể bỏ mạng ở cái này. Trong lúc nói chuyện, hắn một tay cầm hồ lô rượu, một cái tay khác thì đè hướng Lăng Vân. Vù vù, thiên địa biến sắc, nguyên bản coi như bầu trời quang đãng, nháy mắt tức thì mây đen dày đặc. Tiếp theo, bầu trời bên trong tung lên khủng bố gió bão. Gió bão này cuốn mây đen, tạo thành một cái đen nhánh gió bão tay khổng lồ, hướng về phía Lăng Vân đánh tới. Vẫn ở chờ ngươi, Lăng Vân không tránh không tránh, đôi mắt như có ngọn lửa đang cháy. Cái này Tống Vân Trạch nhưng là phải đối với hắn hạ chiến thư. Hiện tại không cần Tống Nguyên Trạch hạ chiến thư, Lăng Vân mình liền giết đến cửa. Bát hoang long viêm, Lăng Vân thả ra bát hoang long viêm, phóng thích hừng hực ngọn lửa đầu rồng, gầm thét nghênh hướng không trung gió bão tay khổng lồ. Sát sau đó, hai bên mãnh liệt đụng, lần này, Lăng Vân Tổng không thể trả sáng tạo kỳ tích chứ. Đây chính là ba đội u oánh chân nhân, coi như tu vi bị thế giới quy tắc áp chế thủ đoạn nội tình vậy còn ở, Lăng Vân không thể nào lại phiên bản. Cứ việc Lăng Vân đã sáng tạo quá nhiều nặng kỳ tích nhưng giờ phút này mọi người còn chưa cho rằng kỳ tích có thể kéo dài tiếp. U oánh chân nhân thì đã rất khủng bố, cái này Tống Vân Trạch vẫn là ba đội u oánh chân nhân. Đây hoàn toàn là bước duy độ đả kích, tương đương với võ đạo tiểu học lớp 12 võ giả chạy đến võ đạo vườn trẻ bên trong khi dễ người. Ở mọi người nghị luận bên trong, không trung va chạm đã tung lên khủng bố sóng trùng kích. Sau đó, rất nhiều con ngươi liền không khỏi co rúm lại. Biến dạng, gió bão tay khổng lồ lại bị Lăng Vân quyền, hung hăng biến dạng. Tống Vân Trạch hơi biến sắc mặt, rất hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Quảng cáo, giọt rượu hóa sông lớn, Tống Vân Trạch quyết định thật nhanh, quyết định vận dụng lá bài tẩy. Hắn mở ra hồ lô rượu, rượu từ trong nghiêng vẩy ra, rào rào rào rào. Không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện, từ trong hồ lô rượu vẩy ra rượu, lại hóa thành từng đạo gió bão sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi chúng nó hội tụ sau đó, lại là tạo thành gió bão sông lớn, mang chìm ngập hết thảy thế, ngang nhiên chạy về phía Lăng Vân. Lăng Vân trong ánh mắt hơi thấm ra vẻ ngưng trọng. Tống Vân Trạch ngón này, đã liên quan đến chân giới lực lượng. Mặc dù có thể giọt rượu hóa sông lớn, là bởi vì giọt rượu bên trong cất giấu thế giới. Tinh Long Kiếm, Bắc Minh Kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh. Lăng Vân cũng sẽ không có bất kỳ ẩn núp, rút kiếm, Tinh Long Kiếm chém ra, kiếm khí như côn bằng ầm ầm bay lên không nhào ra. Sơn hà nứt ra, nhật nguyệt bể, Lăng Vân một kiếm này tích chứa kiếm ý có thể nói khủng bố tuyệt luân. 250.000 trăm triệu cân lực lượng cuồn cuộn bùng nổ. Kiếm khí côn bằng cùng gió bão sông lớn, mang sử thi vậy lộng lẫy hình ảnh, nguy nga đụng vào nhau. Phốc, Tống Vân Trạch hộc máu, Lăng Vân kiếm khí côn bằng tấp tấp làm tan rã, nhưng gió bão sông lớn thảm hại hơn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị phá hủy. Một màn này, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Lăng Vân yêu nghiệt trình độ đã hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường. Đây cũng không phải là yêu nghiệt mà là nghịch thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, cách chương.